Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 862, biên soạn hỗn độn lịch sử. Nếu tinh không một dạng mênh mông hư không, một viên lại một khỏa tinh thần lóng lánh, nở rộ cái này quang hoa, có thể dùng cái này không gian thật lớn không hề hắc ám. Nơi đây không phải chân chính tinh không, mà là thiên nguyên lớn nhất một cái thư khố. Nơi đây có vô số bản đơn lẻ, ghi chép thiên nguyên trăm vạn năm trước hỗn độn chư thiên một ít gì đó. Nơi đây không mở ra cho người ngoài, nếu không phải thiên nguyên đại đế nói một câu nơi đây, Trương Đạo Nhất cũng sẽ không biết cái này cái địa phương. Hỗn độn vô cùng giới, có nhiều lắm đã hóa thành bụi bặm, gì có một chút ghi chép bên ngoài tiếng hoa rõ ràng gì đó vượt qua thiên địa hủy diệt. Với trong hỗn độn phiêu lưu, cuối cùng bị sinh linh ngẫu nhiên đoạt được. Trảm đạo sau đó nên như thế nào tu hành? Thiên nguyên đại đế chưa nói. Cái này không phải của hắn lộ. Hắn cũng khó mà nói rõ. Hắn chỉ là cho Trương Đạo Nhất chỉ một phương hướng. Một cái khả năng thành công phương hướng. Tu hành vĩnh viễn đều là mình chuyện. Tiền nhân cho giàn giáo. Có năng lực nhảy ra sẽ nhảy ra. Không có năng lực nhảy ra, sẽ dọc theo cũ lộ đi về phía trước. Mà Trương Đạo Nhất cũng nhảy quá ác. Hỗn độn vạn giới, vô luận loại nào đường, cuối cùng đều có thể trở lại trên đường. Còn như đắc đạo mà xá đạo, đó là cửu giai sau tu hành. Cái này đưa tới, Trương Đạo Nhất lộ đã không có tham chiếu. Không biết nên từ phương hướng nào bước vào thất giai. Thiên nguyên đại đế cho Trương Đạo chỉ một cái lộ. Cùng Trương Đạo Nhất mình nghĩ không sai biệt lắm. Một là không ngừng học tập cầu tác, tích lũy trí tuệ, ma luyện ý chí, lấy mạnh mẽ bước vào quả kỳ. Hai là không ngừng tìm hiểu quả cảnh huyền bí, dùng cái này khiến tâm linh thăng hoa, cuối cùng bước vào quả kỳ. Trảm đạo, Trương Đạo Nhất chỉ cần tâm linh thăng hoa liền đủ để. Còn lại các loại đều sinh ra từ tâm. Tâm linh vào quả kỳ, Trương Đạo Nhất liền là chân chính quả kỳ. Trương Đạo vừa hiện ở đang tiến hành con đường thứ nhất. Còn như con đường thứ hai, thiên nguyên đại đế nói hắn đã có manh mối, chỉ phải tìm một ít thứ then chốt, lại giống có vài phần khả năng, không ngộ thiên địa đại đạo, không tham tuổi nguyệt luân trở về, chỉ là không ngừng thôi miên bản thân, kiên tin chính mình mạnh nhất, dùng cái này mở rộng lực lượng của tâm linh. Trương Đạo Nhất nghiên cứu cái này một ít đã hóa thành bụi bặm văn minh, sở vật lưu lại, ghi chép những tin tức này gì đó, thiên kỳ bách quái, có la bàn, có đá phiến, có thẻ tre, có thủy tinh, có ngoan thạch, hình thái khác nhau, không chỗ nào không có. Trương Đạo Nhất khu nghiên cứu gì đó ghi chép tại một cái trên tấm đá. Cùng với nói ghi chép, chẳng nói là một loại bất diệt dấu vết, không thể nói là ngôn ngữ khác nhau. Lấy tâm cảm ứng, liền có thể biết được trong đó đông tây. Đây là một cái từ vừa mới bắt đầu liền không ngộ đạo con đường. Bất quá con đường này cuối cùng vẫn là trở lại trên đường. Nếu không ngộ đạo không thể chính tâm, cuối cùng tâm linh sẽ đi hướng cực đoan, đi hướng hủy diệt. Trương Đạo sáng sớm đã hiểu ra chư bộ dạng. Không có đạo tá đang không có việc gì, nhưng bình thường sinh linh lại thì không được. Đây cũng là một cái so sánh rộng lớn văn minh, trong đó đản sinh ra không ít lớn tu hành giả. Bất quá không người bước vào quả kỳ, cuối cùng rốt cục với thiên nguyên 30 triệu năm trước. Toàn bộ văn minh đều biến mất, chỉ còn lại khối này ghi chép cái kia văn minh huy hoàng đá phiến. Bất quá, cái văn minh này con đường phía trước cũng đáng giá tham khảo. Sơ kỳ không tách ra phát lực lượng của tâm linh, lấy thu hoạch lực lượng cường đại, sau đó lấy lòng cường đại linh nhập đạo, một lần hành động tu thành cực mạnh đại đạo. Bất quá con đường này quá thiên quá hiểm. Tâm linh vô thường, nếu đại dương mênh mông dâng trào biến hóa, khi thì ánh nắng tươi sáng, khi thì giật thiểm lôi minh phong bạo cuộn sạch, bình thường sinh linh căn bản không khả năng khống chế tâm linh biến hóa. So sánh với thiên nguyên từng bước đẩy mạnh, rất là an toàn lộ. Đi đường này sinh linh, cơ hồ là 99% đều chết ở nhập môn tiến lên. Thư khố mênh mông, trong đó sách vở vô cùng vô tận. Cái này thư khố, là chư thiên luân gian tạo hóa, có thể nói là chư thiên luân gian một cái khác công năng, có thể đánh vỡ thời không, dẫn dắt đã nghẽn sụp trong năm tháng gì đó, thư khố trong gì đó, có 99% chính là thư khố tự phát thu thập, còn có một phần nhỏ là luân hồi giả từ vạn giới chung ngẫu nhiên đoạt được. Tham quan những thứ kia cần luân hồi điểm, cũng không phải là không ràng buộc. Trương đạo nhất yếu cái nhân viên quản lý vị trí, phụ trách chỉnh lý những thứ kia, đem dựa theo thời gian, loại hình biên soạn thành sách. Ở trương đạo trở lại một cái không bao lâu, thiên nguyên mà bắt đầu biên soạn hỗn độn lịch sử, muốn đem hỗn độn lịch sử biên soạn thành sách. Bên ngoài năm tháng có thể vẫn ngược dòng đến man tổ sinh ra trước khi. Trương đạo như nhau nay liền phụ trách trong đó một bộ phận. Còn có càng rất cường đại tu hành giả tại ngoại hồi tưởng thời gian. Truy tầm cổ lịch sử. Bằng không, lấy trương đạo nhất nguyên bản tài sản. Sợ rằng xem không mấy vốn sẽ phải phá sản. Trương đạo nhất tuy là tu vi cường đại, tự tin quả kỳ phía dưới vô địch. Nhưng cũng có thể nói là lớn tu hành giả trung nghèo nhất. Có thể nói là lưỡng tay áo thanh phong. Nhân viên quản lý xem nguyên nhân chức vụ chi tiện, giảm 50%. Hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ cũng có thưởng cho điểm. Đương nhiên như vậy như trước nhập bất phu xuất. Cố lấy có thời gian trương đạo nhất cũng sẽ sáng lập vài tòa động thiên thế giới. Đổi thành luân hồi điểm bù đắp ghế trống. Thiên nguyên trong không gian tuy là kiên cố. Áp lực tuy là cường đại, nhưng đi tới trương đạo nhất bước này, đã có thể cơ bản coi nhẹ. Trong khoảng thời gian này, trương đạo nhất cũng bị phân phối vài cái nhiệm vụ, trở thành nhân viên quản lý, cũng đại biểu vào chư thiên luân gian biên chế. Tự nhiên có tương ứng nhiệm vụ không nhiều lắm. Thiên nguyên thời gian, 10 năm một lần, có thể thêm vào, tối đa tích lũy 100 lần. Lớn tu hành giả nhiệm vụ tương đối đơn giản, đại thể đều là giết chết một ít trở ngại thế giới phát triển, hoặc là hủy diệt thế giới cường giả, giống như trương đạo nhất từng tại Nguyên Thủy Thiên Ma trong trí nhớ nhìn thấy thời không thiên tôn. Nguyên Thủy Thiên Ma phá hư nào đó cân bằng, cố lấy lọt vào thời không thiên tôn giết chết, trương đạo nhất bây giờ đang ở làm chuyện tương tự, trong khoảng thời gian này bị trương đạo nhất đánh chết cao thủ không ít. Hôm nay Hắc Hoàng cũng bị trương đạo đưa tới vào chư thiên luân gian. Trở thành một vinh quang luân hồi giả. Truyền khắp thiên nguyên hào quang. Đơn giản mà nói, chính là thế giới người khai thác. Đối với thế giới bất đồng, chư thiên luân gian sẽ áp dụng bất đồng thủ đoạn. Có chút thế giới sẽ chỉ là thêm chút dẫn đạo. Thiên quỹ đạo tích, liền như nhân đạo thế giới. Mà có chút thế giới lại sẽ trực tiếp truyền bá thiên nguyên quang huy. Xúc tiến phát triển, vi mô sinh mệnh, ý chí thể cộng đồng, lấy vĩ mô sinh mệnh vi biểu voi, bừng tỉnh thiên đạo, chúng sinh cho là mình, trên thực tế lại chẳng qua là con rối. Trương đạo nhất tìm được một tảng đá màu đen, mặt trên ghi chép một cái rất đặc thù văn minh, cái này là một đám sinh linh văn minh, cũng là một cái sinh mạng văn minh, cái kia văn minh trong, mỗi một cường giả đều cho là mình là độc lập. Nhưng đây chẳng qua là biểu hiện giả dối. Cuối cùng cái kia sinh mệnh đơn thuần tích lũy tâm linh lực số lượng. Đạt được một cái một số gần như vô hạn tình trạng. Bất quá cái kia sinh mệnh vẫn là diệt vong. Diệt vong với 25 triệu năm trước. Con đường này, trương đạo nhất sau khi xem xong. Trong lòng mơ hồ có linh quang xẹt qua. Sinh linh kia bản thân không có hay là mình. Chỉ có một loại hiện lên ý chí. Dùng cái này thống ngự tất cả. Trương đạo nhất hoài nghi. Sinh linh kia căn bản không có hay là đạo. Chỉ là hắn phân hóa đi ra cá thể đang lớn lên. Lấy đạo đề thăng tâm linh lực số lượng. Cuối cùng đều tụ tập đến cái kia hiện lên ý chí trên người. Khiến cho tâm linh lực số lượng. Đạt được một cái gần như vô hạn trình độ. Bất quá. Gần như vô hạn cũng không phải chân chính vô hạn. Cái kia hiện lên ý chí cuối cùng vẫn là không thể bước vào quả kỳ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.